không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Tần Khanh phát sóng trực tiếp phần mềm ở mỗi đêm 9 giờ rưỡi đúng giờ đóng cửa. Cùng các bạn nhỏ nói tiếng tái kiến sau. Tần Khanh tiếp tục bận rộn trên tay công tác thịt kho tàu mau ra nồi khi. Cơm đã hảo, một bên Hoa Hoa đã biết lập tức chính là bữa tối thời gian. Nó nhảy xuống cái bàn, từ Tần Khanh cố ý cho hắn đằng ra dương nhỏ xả ra một khối có chứa tinh xảo hoa văn khăn. Ngay sau đó ngậm khăn đi tới Tần Khanh trước mặt, Tần Khanh thông báo Hoa Hoa ý tứ. Tiếp nhận khăn, đem khăn vây quanh ở Hoa Hoa bộ ngực trước. Này khăn là hắn đại ca gửi tới, ở giữa thứ có lê đô tên, tên sau còn phùng một cái nho nhỏ tình yêu, làm tốt này hết thảy. Hoa Hoa ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên trên bàn cơm siêu đấy, toàn bộ hành trình An Kỳ có chút ngốc. Này Miêu, là thành tinh đi, nhưng không kịp An Kỳ nghĩ nhiều, bởi vì thịt kho tàu đã ra khỏi nồi. An Kỳ ngồi ở bàn ăn trước. Cầm lấy chiếc đũa gấp không chờ nổi nhìn về phía Tần Khanh. Tần Khanh đem thịt kho tàu sạn ra đến mâm, mùi thịt bốn phía, tràn ngập toàn bộ phòng, đã có thể vào lúc này. Cửa phòng vang lên, An Kỳ cổ má giúp, buông chiếc đũa tiến đến mở cửa. Ngoài cửa đứng Dung Nguyên cùng Phương Nghị Trình, An Kỳ nhìn Dung Nguyên, lại nhìn Phương Nghị Trình. Cảm thấy chính mình thịt kho tàu muốn xong, Dung Nguyên ca, An Kỳ lấy lại tinh thần. Như thế nào như vậy vãn lại đây? Mới vừa tham gia xong hoạt động, đi ngang qua nơi này liền tới nhìn xem siêu thơm quá a, Phương Nghị Trình trọng điểm hoàn toàn. Không ở bọn họ đối thoại thương, hắn cái mũi giật giật, theo sau đôi mắt xoát sáng ngời, thịt kho tàu. Tần Khanh mới vừa làm tốt các ngươi liền tới rồi, An Kỳ sườn khai thân mình. Làm hai người tiến vào, vừa vào cửa, Dung Nguyên liền đem trên người giày nặng trang bị tá trừ. Đem khẩu trang cùng mũ đặt ở một bên, Dung Nguyên nhìn chung quanh một vòng. Này phòng ở đại, hắn cũng không trụ quá vài lần, tự Tần Khanh tới sau. Này phòng ở nhiều chút nhân khí, Dung Nguyên lại đem tầm mắt rơi xuống trong phòng bếp Tần Khanh trên. Người, nàng vây quanh tạp dề, có vài sợi tóc theo giữa trán chảy xuống, rất là dịu dàng động lòng người. Nhận thấy được Dung Nguyên tầm mắt, Tần Khanh ngẩng đầu xem ra, hướng hắn lộ ra một cái cười, Tần Khanh đem chén đũa dọn xong. Hướng bọn họ tiếp đón Thanh. Tùy tiện ngồi đi, mấy người ngồi ở trước bàn, nhìn đến Dung Nguyên, Hoa Hoa hừ một tiếng, có chút không vui cua cua cái đuôi, trên bàn cơm. Hai bàn thịt kho tàu chính hôi hổi mạo nhiệt khí, màu trắng bàn ăn chung, đại khối thịt kho tàu lẫn nhau vây quanh tễ ở màu đỏ đặc sệt nước canh chung. Mùi thịt quất vào mặt, kia nhan sắc càng là xem người đôi mắt đều thẳng, Phương Nghị Trình cùng An Kỳ ăn ý nuốt một ngụm. Nước bọt, gấp không chờ nổi gắp một chiếc đũa. Chiếc đũa thượng thịt khối hơi run rẩy. Nước canh theo thân thể trượt xuống. Lại không có rớt đến trên bàn, Phương Nghị Trình thổi. Thật cẩn thận để vào trong miệng. Thịt ba chỉ phì gầy khoảng cách. Đặc sệt nước canh đã toàn bộ thu vào đến thịt khối chung. Vào được trong miệng, thịt mỡ đã tô lạn mềm mại. Như là thủy giống nhau. Chậm rãi ở đầu lưỡi hóa khai. Nùng hương mùi thịt nháy mắt tràn ngập mồm miệng gian, thịt nạc tuy đã nấu lâu, nhưng một chút cũng không xài, rất có co giãn cùng nhai kính, này thịt ba chỉ quá mức ăn ngon. Ăn ngon đến căn bản không bỏ được làm người nuốt đi xuống. Tuy rằng tới thời điểm đã ăn qua bữa tối, nhưng lúc này giờ phút này Phương Nghị Trình cảm thấy chính mình lại đói bụng, An Kỳ cùng Phương. Nghị Trình hai cái người ăn ngấu nghiến. Đổ mồ hôi đầm đìa, Tần Khanh không thế nào đói, ăn một lát sau liền buông xuống chiếc đũa, lúc này kia hai bàn thịt kho tàu đã thấy đáy, chỉ còn lại màu đỏ nước canh, Dung Nguyên cho rằng Tần Khanh không bỏ được ăn, liền đem mâm chỉ có mấy khối đều kẹp tới rồi Tần Khanh trong chén ăn nhiều một chút Tần Khanh. Sửng sốt, tùy theo đỏ mặt lắc đầu, kỳ thật ta không quá đói, người ăn đi, nói. Lại đem thịt gắp trở về, Dung Nguyên đạm cười. Ta không thể ăn quá nhiều, sẽ béo, huống chi ở tiệc rượu đã ăn qua, Dung Nguyên nói như thế nào cũng là cái diễn viên. Ở vị giác không khôi phục thời điểm, hắn ăn cơm chính là vì không đói bụng, nhưng từ Tần Khanh tới, chính mình đã dài quá mấy cân thịt. An Kỳ nhìn xem Tần Khanh, lại nhìn xem Dung Nguyên, hò nhẹ vài tiếng, các ngươi không ăn, ta ăn à, Tần Khanh đem cái đĩa đẩy qua đi, vậy các ngươi ăn đi. An Kỳ mày một trọn, thực không khách khí Phương Nghị Trình chia cắt dư lại mấy mâm thịt ba chỉ ăn uống no đủ. Người liền có chút phạm lười, An Kỳ đánh cái cách, quán ngồi ở ghế trên, Tần Khanh đứng dậy muốn động thủ thu thập trên bàn hỗn độn. Nhưng mà Dung Nguyên so nàng mau một bước, nhìn Dung Nguyên cầm trên tay khởi chiếc đũa. Tần Khanh đầu tiên là sửng sốt, nói, ta thu thập đi, ngươi đều nấu cơm, tổng không thể làm ngươi lại động thủ xoát chén, ngươi đi một bên xem TV đi, chờ ta chuẩn bị cho tốt cùng ngươi nói chút sự. An Kỳ nhướng mày, trêu ghẹo nói, trước kia như thế nào không gặp Dung Nguyên ca như vậy chi kỳ. Về sau ai gả cho ngươi nhưng hưởng phúc. Dung Nguyên mặt mày buông xuống. Thanh tuyến thanh thiền, ngươi phải nói ai cưới đến Tần Khanh mới là hưởng phúc. Lời vừa ra khỏi miệng, Tần Khanh gương mặt mặc danh đằng khởi một cổ nhiệt khí tới, một bên Hoa Hoa nhìn đỏ mặt Tần Khanh, lại nhìn mắt tràn đầy nghiền ngẫm trêu ghẹo An Kỳ, nó móng vuốt buộc chặt, trong mắt xoay chuyển, ngao ô một tiếng. Cương thân mình ngã xuống trên bàn, nháy mắt, mấy đôi mắt đồng thời dừng ở Hoa Hoa trên người. Tần Khanh tiến lên đem nó bế lên. Lực Hiện lo lắng hỏi, làm sao vậy, Hoa Hoa hảo thuyết là cái kia cái gì quốc vương tử. Nếu là ở nàng nơi này xảy ra chuyện nhi, còn không được chiêu phiền toái a. Miêu ô, Hoa Hoa hữu khí vô lực hừ một tiếng, móng vuốt chỉ chính mình bụng, lại hướng phòng ngủ phương hướng nhìn mắt. Tần Khanh sáng tỏ, nàng hướng mấy người lộ ra xin lỗi ánh mắt, Hoa Hoa giống như ăn nhiều, ta đi cho hắn xoa xoa bụng đi. Trong lòng ngực Hoa Hoa nghe xong, thè lưỡi, khóe môi còn câu một chút. Mọi người, ngoặc kép, thằng này miêu tuyệt đối là cố ý, thằng còn hảo Tần Khanh mới vừa đem phát sóng trực tiếp đóng cửa. Nếu là làm những cái đó ngoại tinh nhân nhìn đến, phỏng chừng lại muốn soát một đợt nguyên lai like ngươi là cái dạng này vương tử. Nhìn theo Tần Khanh vào cửa, An Kỳ đem tầm mắt rơi xuống Dung Nguyên trên người. Ngươi chuẩn bị cùng Tần Khanh nói cái gì? Chẳng lẽ thổ lộ? Dung Nguyên nhướng mày, răn dậy một câu, đừng nói bậy. Phương Nghị Trình đánh cái cách, đứng dậy từ tủ lạnh lấy ra một lọ đồ uống. Hôm nay chúng ta đi tham gia một cái tiệc rượu. Tiệc rượu thượng gặp Lý Truyền. An Kỳ sửng sốt, kia không phải MP đài truyền hình đạo diễn sao? Tìm các ngươi làm cái gì? Hắn gần nhất đạo diễn một hỗ động tiết mục, kêu manh sủng đại cơ mật, đại khái chính là giải thích tinh cùng sủng vật hỗ động. Phía trước thỉnh tốt kia tổ đột nhiên không đi, cũng không biết hắn như thế nào nghe nói Tần Khanh dưỡng miêu. Lại không biết như thế nào biết Dung Nguyên là nàng biểu ca. Vì thế hôm nay tiệc rượu thượng nói việc này, chúng ta đi ngang qua muốn hỏi một chút Tần Khanh ý kiến, hôm nay vẫn là tính. Dung Nguyên nhìn thời gian, đều 10 giờ nhiều, Tần Khanh 8 phần đã hống Hoa Hoa ngủ, hắn duỗi tay cầm lấy treo ở trên giá áo quần áo. An Kỳ, ngươi đêm nay liền lưu lại đi, ngày mai trực tiếp đi công ty, vậy ngươi không đợi Tần Khanh. Quá muộn. Ngày mai đi đoàn phim rồi nói sau, dù sao không vội này nhất thời. An Kỳ ngẫm lại cũng có đạo lý. Đem Dung Nguyên cùng Phương Nghị Trình đưa ra phía sau cửa, An Kỳ khóa kỹ cửa sổ trở về phòng cho khách. Sao Hoa Hoa bổn ý là tưởng tách ra Tần Khanh cùng Dung Nguyên. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn nằm ở mềm mại trên giường, Tần Khanh tay có một chút không một chút vỗ về bụng. Treo ở nóc nhà ánh đèn tản ra nhợt nhạt mờ nhạt. Có chút mê mắt, Hoa Hoa cặp kia đẹp đôi mắt mị thành một cái hắc hắc phùng. Trước ngực tâm hình ấn ký theo hô hấp trên dưới phập phồng. Nó hai chỉ móng vuốt dựa vào trước ngực, cái đuôi rất có quy luật đong đưa. Tần Khanh thấy nó không sai biệt lắm mau ngủ rồi, liền thật cẩn thận rút về tay, nghĩ ra đi xem mơ siêu, nhưng mà tay vừa ly khai, Hoa Hoa bốn con móng vuốt liền chặt chẽ mà ôm lấy cổ tay của nàng. Tần Khanh không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục cấp Hoa Hoa loát bụng. Hoa Hoa cái đuôi hoảng hoảng liền bất động. Tần Khanh rối rắm cau mày, vừa rồi giống như nghe được mở cửa thanh, nói vậy Dung Nguyên là đi rồi, cũng không biết Dung Nguyên rốt cuộc tưởng cùng nàng nói cái gì sự. Tần Khanh tiểu tâm giật giật ngón tay, Hoa Hoa lập tức ngao thanh. Tần Khanh sợ tới mức không dám lại có động tác, nàng một bàn tay bị Hoa Hoa ôm. Một bàn tay gian nan câu tới rồi trên bàn di động Dung Nguyên cho nàng phát tới WeChat. Đại ý là về đến nhà, làm nàng không cần lo lắng. Tần Khanh cười cười, đem ánh mắt đặt ở Hoa Hoa trên người. Nhớ tới hôm nay còn không có hướng hắc ám liệu lý cái kia hào phát đồ vật. Vì thế Tần Khanh đem màn ảnh nhắm ngay Hoa Hoa chụp trương chiếu, làm một con mèo. Hoa Hoa lại có lại trường lại nùng lông mi, còn tự mang màu đen nhãn tuyến. Ảnh chụp, Hoa Hoa gắt gao ôm Tần Khanh kia thon dài trắng nõn ngón tay. Nó phun đầu lưỡi, ngủ lại thục lại đáng yêu chụp hảo ảnh chụp. Tần Khanh đăng nhập Weibo, có lẽ là bởi vì Hoa Hoa nguyên nhân. Tần Khanh Weibo fan số thẳng tắp bay lên. Cho tới hôm nay đã có 7 vạn nhiều fan, tin nhắn cũng đại đa số đều là bác chủ nhà ngươi miêu thật là đẹp mắt. Tần Khanh không nghĩ tới nhà mình vương tử sẽ như vậy chịu người thích. Nàng cười cười, đem ảnh chụp gửi đi đi ra ngoài, Hoa Hoa hắc ám liệu lý. Hoa, ngày mai ăn cái gì đâu? Tần Khanh mới vừa phát ra không bao lâu, Weibo hạ đã có không ít bình luận, đầu to tử biến thái. Ta thiên. Buông ra kia chỉ miêu, để cho ta tới, ta ái cẩm cam 1 vạn năm, ô chủ mỗi ngày không muốn làm cơm, liền tưởng phát chương miêu phiến lừa gạt qua đi, có bản lĩnh tới 2 chương A, cẩm cam là ta nữ thần, tiểu tỷ tỷ, người tay so miêu còn xinh đẹp, hoa ngay giam, chỉ có ta chú ý tới ô chủ tay thật sự hảo hảo xem sao cá mặn tiên sinh. Có thể ta hoa, ta không muốn ăn khác. Chỉ nghĩ ăn Hoa Hoa, Thương Mạc Tử, uông một chút liền khóc, đồng dạng đều dưỡng miêu, dựa vào cái gì ta dưỡng miêu cùng nhà người khác không giống nhau. Thấy cái loli đương lão bà, tiểu tỷ tỷ, người tay tay thật là đẹp mắt, có thể cho ta ăn sao kiêu vi kiêu thế gian mộng đẹp. Gạch dưới, Z, gạch dưới pô chủ, người này miêu rốt cuộc là cái gì chủng loại A, thật sự đáng yêu đến không bằng hữu. Đáng yêu sao? Tần Khanh cúi đầu, tinh tế đoan trang ngủ Hoa Hoa. Lúc này trong lòng ngực Hoa Hoa hoa ở thâm sắc chăn thương. Hắn đầu nhỏ đầu oai, lỗ tai rũ, móng vuốt lại mau từ Tần Khanh trên tay trượt xuống thời điểm lại nhanh chóng ôm chặt. Tần Khanh tim đập nhanh vài giây, giống như thật sự, rất đáng yêu. Tần Khanh nhịn không được, cúi đầu dùng môi thân thân chạm chạm Hoa Hoa lỗ tai. Hoa Hoa trên người có ngọt cam mùi hương, đây là tắm gội dịch hương vị, lại thân đến nó nháy mắt, Tần Khanh không chú ý tới. Hoa Hoa cái đuôi đã cuốn thành một lòng hình, tác giả có lời muốn nói. Xong đời, nói tốt khóc huyễn bá túng cuồng nam chủ đâu. À, này Ni Ma hoàn toàn chính là sủng vật, không quan hệ, nhà của chúng ta sủng vật chính là nam chủ, không phục đánh ta à. Hạ chương ăn cái gì? Hảo yêu sầu, sao nữ chủ cũng không phải thật sự thích Dung Nguyên. Nhưng hiện tại nam chủ là chỉ miêu, ngươi sẽ đối với các ngươi gia sủng vật động cảm tình sao? Thuận tiện nhắn lại trước 40 đưa bao lì xí, phát hiện chính mình cất chứa 4.300, hết chương.